Chương 5. 0896 mặt là dễ tới. Đều nói nữ tử ra mặt mỏng, đều có xấu hổ tâm. Nhưng Tiểu Mục xem ra, này Tô Hi Đào nửa điểm không có gì lòng xấu hổ, suốt ngày lòng hư vinh quay phá, gặp người giả giọng điệu. Rõ ràng chẳng là cái thá gì, hết lần này tới lần khác đến đó Nhi đều muốn lắc lư nàng quận chúa Phổ Nhi, cũng không biết nên nói nàng vô tri, hay là nên nói Trịnh Vương vô tri cực độ. Tiểu Mục lắc đầu, cùng mẫu thân hai người ngồi ở trong xe, nói chuyện phiếm vài câu. Sa Phu đông nhiên chạy chậm tới nói nói, Thái tử Phi, phu nhân, phía trước thông hành, có thể đi. Ngụy Tử Cầm gật gật đầu, lôi kéo nữ nhi ngồi xuống. Xe ngựa không đầy một lát liền bắt đầu hướng phía trước động, chỉ là thông hành tốc độ cũng không phải rất nhanh. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ thời gian, mới xem như đến Hoài Nam bá phủ cửa chính. Ngụy Tử Cầm cùng Tiểu Mục chưa xuống xe, liền gặp một tên trang điểm già dặn áo xanh lao ma ma, một tay bung dù bước nhanh về phía trước mà đến, tranh thủ thời gian phúc phúc trên thân trước làm lễ. Phu người thân thể hơi việc gì, đặc biệt dặn dò lao nô cung kính bồi tiếp tiểu phu nhân cùng Thái tử Phi. Nói xong, quay người đối phu xe kia nhẹ gật đầu, làm phiền vị này, đem xe ngựa trực tiếp lái vào tiền viện, xin mời đi theo ta. Tiểu Mục liền lại ngồi xuống, hai mẫu nữ xe ngựa đang muốn theo lão ma ma lái vào đi, liền nghe một đạo cực bén nhọn tiếng mắng, phi thường không đúng lúc chuyển đến. Dựa vào cái gì xe ngựa của bọn hắn có thế giá vào trong, chúng ta lại không được a? Chúng ta quận chúa chẳng lẽ xe sai người nhất đẳng a? Áo xanh lão ma ma ngăn tại tên kia nháo đẳng nha đầu trước mặt, mặt mũi tràn đầy nộ khí uống nói, ngươi là người phương nào? Nha đầu kia rất là một bộ khóc lóc om sòm bộ dáng, lúc này dứt khoát dù cu nở dê không chống đỡ, chống nạnh đứng tại trong mưa, sông ma ma mắng to, mỏ mẫm mắt chó của ngươi, ngay cả chúng ta gốm quận chúa cũng không nhận ra. Như thế nào, ngươi này lao kén nan nô, là muốn tạo phản phải không? Áo xanh lão ma ma tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Phu nhân dưới bái thiếp, mời tân khách danh sách, nàng đều từng xem qua, này cái gì gốm quận chúa, cũng thật là vốn không nghe thấy, thực sự không thể trách nàng cô lậu quả văn. Tô Hi Đào lúc này chính ngồi ở trên xe ngựa, rèm hướng ra phía ngoài xoay tròn, một tên người hầu chính không người ngồi xổm ở bên cạnh xe ngựa, chờ lấy vị tiểu thư này xuống xe. Tô Hi Đào mắt lạnh nhìn áo xanh lão ma ma, sắc mặt âm tình bất định, vươn đi ra một chân liền rụt trở về, lúc này y y nguyên chính chính ngồi ở trong xe, không nhúc nhích tí nào. Mặt là chính mình dãy tới, nàng thân là phủ Trịnh Vương bên trong đại tiểu thư, điểm nào so ra kém người khác? Dựa vào cái gì xe ngựa của người khác có thể trực tiếp lái vào Hoài Nam bá phủ, nàng lại được cùng những cái kia các tiểu thư, phu nhân đồng dạng, ở đây công cộng trong thông đạo xuống xe, tại một đường bung dù đi vào phủ? Tuy rằng đi cũng bất quá là đi mấy phút đường, nhưng thân phận này thượng biểu tượng, lập tức liền khác biệt. Sở hữu có thế lái vào Hoài Nam bá phủ xe ngựa, cái nào không phải có mặt mũi quan lại phu nhân? Thế ra tiểu thư nàng Tô Hi Đào khác biệt người cái gì rồi? Nàng cũng là phủ Trịnh Vương nói 102 đại tiểu thư có được hay không? Lúc này, một tên thân mang khổng tước xanh váy dài, đầu cắm vải vàng dung, từ nương bán lao trung niên phụ nhân, một bước ba dung đi lên phía trước, che môi hướng về phía áo xanh lão ma ma cười nói, nguyên lai là phu bên người thân lưu má má nha. Ngươi làm như vậy coi như thật không đúng. Vị này chính là phủ Trịnh Vương gốm quận chúa. Ngươi cũng không thể đối với người khác vô lễ như thế, còn không quỳ xuống gặp qua gốm quận chúa? Áo xanh ma ma sương sở, vừa muốn đáp lời, liền nghe tiểu thái tử phi cách màn tử lánh cười một tiếng, gốm quận chúa thật là lớn khí phái. Đùa nghịch uy phong, đùa nghịch đến bản cung trước mặt, thật sự là được không uy vũ? A Tô Hi Đào giật mình.